Kiếp Thiên Vận, chương 978, Dấu Khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, kiếm quang lao vùn vụt. Hai cái phi kiếm mà ngay cả tục va chạm nhiều lần. Như vậy nhỏ đồ vật, có thể chuẩn xác không sai đụng vào nhau, cũng thể hiện ra uy lực kinh khủng như thế. Ta vì đó biến sắc, hô hấp không khỏi cũng có chút khó khăn. Hai người phi kiếm quyết đấu, quả thực là mạo hiểm vạn phần. Mà ngoại trừ này hai vị, Đế Tiên Cung Long Tĩnh cũng không chậm Tả Thanh Huyền nửa điểm. Cuồng nộ một tiếng, sau đó sải bước hướng phía trước. Thanh đồng kiếm hất lên, lập tức bay về phía Hồ Chính Phùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng ra tay chính là Hứa Thần Phong. Này quỷ tu cầm một quyển sách, đột nhiên biến mất tại hắc ám bên trong. Nhưng chung quanh tràn đầy niệm chú thanh âm. Ta biết này vị quỷ tu hẳn là am hiểu viễn trình pháp thuật. Mà Long Tĩnh chỉ cần cuốn lấy Hồ Chính Phùng nhất thời bán hội. Lập tức liền kéo theo khởi mãnh liệt viễn trình pháp thuật oanh kích. Âm Mộng Ly này quỷ tu âm âm u u, nhưng ta cảm thấy nàng hẳn là nguy hiểm nhất. Bởi vì cái này thời điểm, tức phụ bỗng nhiên không hiểu xả ta góc áo một chút. Xem ra có đồ vật đang đánh ta chủ ý, copy nội dung từ truyện 88. Ta không chút suy nghĩ, nháy mắt bên trong liền di động đến một địa phương khác. Mà quay về quá mức thời điểm, kia bát quái cảnh quỷ tu chính kinh ngạc nhìn vừa rồi ta đứng địa phương. Sau đó lại ngẩng đầu, nhìn về ta xuất hiện nơi. Không giới hoàn, sao có thể rơi vào ngươi tay bên trong? Tiểu oa nhi, hoặc là giao ra, hoặc là lão hủ chính mình đi lấy. Âm Mộng Ly thâm trầm mà cười cười, chuẩn bị lần nữa đắm chìm vào hắc ám bên trong. Sau đó tùy thời đem ta bắt được. Copy nội dung từ truyện 88. Ăn ta một kiếm. Hạ Võ hét lớn một tiếng. Lăng không nhất kiếm bay bổ xuống. Quanh tiếng vang, Âm Mộng Ly vừa rồi vị trí kia trực tiếp lâm vào một cái hố to. Sau đó hắc khí quay cuồng. Long ảnh loạn vũ. Hạ Võ toàn thân đều cấp hắc long khải bao trùm. Chỉ để lại hai cái đen như mực nước song đồng. Mà Âm Mộng Ly mới xuất hiện thân ảnh, Hạ Võ lại là một kiếm bổ ra. Này một kiếm long khiếu thiên hạ, lao nhanh như sấm. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước một dặm địa phương, tẫn thành màu đen biển lửa. Mới vừa rồi còn có hai cái thất tinh cảnh đấu pháp, hiện tại không còn sót lại một chút cản. Tiền bối làm cái gì vậy? Né ra hai cái đấu pháp thất tinh cảnh toàn thân bị thương. Coi như trốn được nhanh, nhưng cũng tránh không được muốn lui ra khỏi chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Địch bạn chẳng phân biệt được. Quả thực hồ nháo. Âm Mộng Ly giận mắng một câu. Sau đó theo tay áo bên trong lấy ra một đầu hồn kỳ. Này quân cờ có cao 3-4 mét. Mặt cờ thuần trắng. Viết địa ngục cửa. Hoàng Tuyền Lộ, 6 chữ. Phía trên này âm khí sôi. Phải là không được quỷ đạo bảo bối. Đặc biệt là dùng tới đối phó Hạ Võ bảo kiếm. Hắc hắc, là địch bạn chẳng phân biệt được. Kia có như thế nào? Người nào ngăn ta? Chết! Hạ Võ nhếch miệng cười to. Trường kiếm lắc một cái. Mãnh liệt hắc khí theo kiếm bên trong tản ra. Mà cả người hắn như bước trên mây chạy vội. Đuổi theo Âm Mộng Ly mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Âm Mộng Ly biết Hạ Võ khó đối phó. Miệng bên trong phun ra một ngụm bạch khí. Khí tức kia dán chiêu hồn bàn sau quấn vào trong đó. Rất nhanh đếm mãi không hết sương mù từ dưới đất. Trên trời lăn đi. Mà chung quanh cấp đụng chạm lấy đồ vật tất cả đều mục nát. Sau đó như thổ kê chó sành sập ngồi mặt đất bên trên. Hoàng Tuyền địa ngục, Âm Mộng Ly môi son khẽ mở. Nghiến chặt hàm răng. Đột nhiên, Âm khí bên trong vô số mãnh quỷ trống lên màu trắng chiêu hồn phiên. Tại mây mù bên trong rêu rao mà qua. Nếu người nào cho bọn họ đụng tới. Sợ sẽ là muốn bị âm khí đụng bị thương mà vẫn diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bá khí vô song. Hạ Võ lại nổi giận gầm lên một tiếng. Như thiên thần bất vi sở động. Vẫn cứ như vậy vọt tới. Đừng nhìn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức bá đạo vô cùng. Nhưng hắn cũng không phải mãng phu. Là điển hình thô bên trong mang mảnh. Một đường tiến lên. Một đường hộ thân cương cháo trực tiếp chặn đối phương công kích. Một đường lại bá đạo vô cùng đột tiến. Âm Mộng Ly sắc mặt đã kém đến cực điểm. Quát gọi liên tục. Kia cổ âm khí nhất ba có là nhất ba. Lực lượng dần dần tăng lên tới cực hạn. Nhưng này Hạ Võ bá đạo nhưng vượt xa tưởng tượng. Ỷ vào hắc long áo giáp kiên cố. Lại thẳng tiến không lùi. Điên cuồng gào thét đánh bay đầy trời cờ ảnh. Lấy một người một kiếm chi uy. Đụng bay vô số mãnh quỷ. Cũng tại trăm vạn quân lấy đối phương đầu lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Bát quái cảnh cũng có mạnh có yếu. Hạ Võ chính là trong đó người nổi bật. Âm Mộng Ly lần này đụng tới Hạ Võ cũng là thời vận không đủ. Cấp phản công đến trước mặt về sau. Âm Mộng Ly không chút do dự từ bỏ chống lại chạy trốn. Hạ Võ hoàn toàn không có bỏ qua đối phương ý tứ. Này một truy, lại đuổi tới chỗ rất xa. Thẳng đến không nhìn thấy hắn thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại ta nghĩ đến tiếp tục nên làm cái gì thời điểm. Phía sau một thanh âm làm ta không lạnh mà sợ hãi. Còn lại chúng ta, Hạ Nhất Thiên, hôm nay ta cũng không có ý định bỏ qua ngươi. Thừa dịp binh lực chúng ta so với các ngươi nhiều. Lần này đối phó ngươi, ta cùng hai cái thất tinh cảnh đạo hữu hẳn là đủ đi. Hiền Vương vươn tay, ra hiệu phía sau thi loại có thể ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái nữ thất tinh cảnh thi tu. Chấm, ba cái thất tinh cảnh như thế nào đánh? Xem ra Hiền Vương tại thất tinh cảnh bên trong người khí không sai. Thế mà mang theo hai cái nữ thi đã tu luyện. Sẽ không phải cùng năm đó Mục Vương loại này đi. Hai cái phi tử, cũng là hợp với tình hình. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến này. Ta chợt nhớ tới Noãn Noãn đến. Nàng tốt tươi tư thái. Xinh đẹp hai mắt, chín mọng tính tình. Làm cho người ta không khỏi cũng có chút hồn khiên mộng nhiễu. Không thời gian suy nghĩ nhiều lệch ra. Ta lập tức xúc địa thuật trốn hướng đông thành khu. Bên kia hẳn là không có gì tu sĩ. Tóm lại ta không thích hợp loạn chiến. Vẫn là tìm một chỗ an tĩnh hất ra này ba đầu mặn thi lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Xúc địa thuật chảy cái 20 dặm đối với ta không có vấn đề gì. Một cái chấn nhỏ, cũng bất quá 4-50 dặm phương viên. Ba cái xúc địa thuật sẽ chấm dứt. Nhưng ta xúc địa thuật đến nguyên lai tổ sư ra nhà gần đây về sau. Kia Hiền Vương thế mà như là người sành sỏi đồng dạng biết ta đi đâu. Ba theo tới rồi. Ta nhíu mày lấy ra một sấp người giấy, niệm chú ngữ đầy trời loạn xái, đem chính mình khí tức lẫn lộn về sau, lại trốn hướng phía nam. Lúc này ta tàng hình biệt tích, đã trốn vào nguyên lai Lạc Du nhà, chui vào bên trong thư phòng về sau. Ta phát hiện đại gia đi gấp, lại thứ gì đều không mang đi, trong lòng không khỏi rất là đáng tiếc. Kỳ thật có không ít lợi hại đạo thống ta cũng chưa kịp mảnh cứu quay chụp. Điện thoại liền không điện. Hiện tại đã dẫn phượng trấn đều phải hủy. Cũng không thể lãng phí một cách vô ích các tiền bối cố gắng. Lúc này chọn lấy dùng nhẹ nhàng vật liệu chế tác bí tịch. Sau đó ném vào ba lô leo núi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mới vừa chọn lấy mười mấy bản quan trọng sách. Bên ngoài oanh một tiếng, tựa hồ cửa cấp thứ gì cấp đập nát. Hừ, này tiểu tử thế mà trốn ở chỗ này. Ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài. Hiền Vương, Lần này trở về sau, người đáp ứng đồ vật cũng đừng quên. Một cái nữ thi tu mị thanh âm nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Yên tâm đi, đã nói đồ vật, sẽ không thiếu ngươi. Còn có Lâm Phi cũng thế. Đều có. Hiền Vương thanh âm truyền đến. Sau đó là một cái khác nữ tử tiếng cười duyên. Hiền Vương đối với chúng ta thật tốt. Biểu hiện là tại này trang viên bên trong. Nhưng không có nhìn thấy người. Này tiểu tử tàng hình biệt tích bản lãnh thật lợi hại. Một cái khác nữ thi tiên cố ý đổi chủ đề nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sao, cho dù tàng hình biệt tích, chẳng lẽ còn có thể trốn vào trong lòng đất a? Hắn không biết coi như kia truy hồn đánh coi như cấp đưa vào không giới hoàn. Nhưng theo dõi hiệu quả vẫn còn. Hừ, ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới ở đâu? Hiền Vương thanh âm đã rất lớn. Mà nói xong, bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Thư phòng cửa chính đối diện dấu khí phòng liền truyền đến nổ tung. Này Hiền Vương thế mà trực tiếp oanh lười giấu kín nông cụ. Tác phẩm nghệ thuật gian phòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đống người nguyên thủy công cụ sản xuất. Thật không biết giữ lại làm gì. Gọi là Lâm Phi nữ thi tu cười khanh khách nói. Ta trong lòng giận dữ. Nhưng bây giờ cũng không phải nói chuyện thời điểm. Ẩn giới tàng hình là nửa điểm thanh âm cũng không thể ra. Nếu không lập tức sẽ cho phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. A. Hiền Vương. Bạch Hạc, người thấy không? Bên kia tựa như là thư phòng. Không chừng kia tiểu tử trốn bên kia đi. Lâm Phi còn nói thêm. Hắc hắc, rất có thể. Hiền Vương cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Hạ Nhất Thiên, cho ngươi 3 giây đồng hồ. Không ra ta liền nổ sụp tàng thư các. Đến lúc đó đừng trách bản vương không nhắc nhở. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta trong lòng nghiêm nghị. Này trang viên cách cục tương đối cổ quái. Phía trước là phòng khách. Tiếp tục đến dấu khí phòng cùng tàng thư các đặt song song địa phương. Lại xuống tới là viện tử. Viện tử sau mới là trụ người địa phương. Có chút cùng cổ đại chư hầu phần mộ tựa như. 1. Copy nội dung từ chuyện 88. 2. Ta không còn dám do dự. Lập tức bước ra thế thân quỷ cổ. Huyễn hóa thành chính mình người hình theo thư phòng cửa sổ bên trong chạy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên kia, Hiền Vương lập tức liền bắt được thế thân quỷ cổ khí tức. Bất quá 3 cái thối thợ dày cùng một chỗ. Vấn đề cũng liền nhiều lên. Bỗng nhiên trước mắt ta lóe lên. Một tiếng ầm vang. Thư phòng hơn phân nửa đều cấp nổ sụp. Hừ, Hiền Vương. Đó bất quá là thế thân. Ta am hiểu nhất nhận ra thật giả thân. Cái này khí tức mặc dù giống nhau. Nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Hắn còn ở thư phòng bên trong. Chúng ta chỉ cần một cái giữ vững đại môn. Mặt khác 2 cái phong bế còn lại cửa ra vào. A, thư phòng này phía dưới giống như có cái địa đạo. Gọi là Bạch Hạc nữ thi tiên làm đại gia chuẩn bị thời điểm. Lại tựa hồ như ngoài ý muốn phát hiện chỗ đặc thù. Cái này khiến bao quát ta ở bên trong Hiền Vương đều biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mãnh hướng khói lửa kia nhìn lại. Bên kia tối như mực cái gì đều không nhìn thấy. Không thi triển địa tiên mắt quả nhiên thật không được. Nhưng vừa thi triển chính mình liền bại lộ. Bất quá bây giờ không nhìn cũng là hiếu kỳ. Lúc này ta thả ra một cái khác thế thân quỷ cổ. Sau đó nắm một chương xúc địa phù. Lại mới thi triển địa tiên mắt hướng Hiền Vương bên kia nhìn lại. Này vừa nhìn. Ta trái tim nhỏ đều run lên. Bởi vì bọn hắn 3 cái lúc này lại giật mình tại một bên. Ta chặt dọc theo bọn họ ánh mắt hướng sương mù sợi thô quấn địa phương nhìn lại. Này vừa nhìn giật nảy mình. Một ngụm đen kịt quan tài cứ như vậy bày biện tại mật thất nơi nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.